Ông xã yêu nghiệt, chương 54, phụ nữ chính là điểm yếu. Góc truyện audio.com. Anh nghe máy, sau đó hỏi, ở đâu? Ồ, chưa gì đã gấp gáp muốn đến đây như vậy à, Nam Cung đại thiếu gia. Tổng lãng cười một tiếng, tôi không biết các người là ai. Nhưng nếu Bạch Nhiễm và đứa trẻ chịu bất kỳ tổn thương nào, các người sẽ phải trả giá đắt. Chà, lại còn uy hiếp Tạo Cơ à, thằng nhóc chết tiệt. Tống lãng gào lên, dọa cho Bạch Nhiễm đang ngồi bên cạnh giật mình. Từ lúc cô bị đưa về tòa cao ốc này đến giờ đã qua nửa tiếng. Họ không làm gì cô cả. Còn gọi bác sĩ đến để giúp cô xem hai đứa nhỏ và đưa khăn giấy ướt cho cô lau mặt. Tổng lãng ra lệnh cho Bạch Nhiễm, bảo hắn đến đây một mình. Đọc địa chỉ này, ông ta dùng khẩu súng trên tay chĩa vào đầu cô. Sau đó đưa ra một tờ giấy có ghi địa chỉ. Bạch Nhiễm run run không dám thở mạnh. Cầm lấy điện thoại, bây giờ cô phải làm sao đây? Nếu trái ý hắn, hai đứa trẻ sẽ nguy hiểm. Mà làm theo hắn, vậy chồng cô đến đây một mình cũng có khác gì nộp mạng chứ? Đứng giữa sự lựa chọn khó khăn đó, Bạch Nhiễm cắn chặt môi, khẽ gọi, giọng cầu khẩn, Tử Thiêm, anh đây. Tử Thiêm nghe giọng cô mới yên tâm được một chút. Anh dịu dàng nói, đừng sợ, em cứ làm theo lời hắn nói. Anh sẽ không sao, quan trọng là em phải cẩn thận, đừng để con bị dọa. Tử Thiêm an ủi cô xong, cô mới rưng rưng nước mắt nói ra địa chỉ và dặn anh phải đến một mình. Anh sớm biết sẽ như thế. Cười cười, không sao, em ở đó chờ anh. Bạch Nhiễm không hiểu sao anh vẫn còn cười được. Là muốn cô yên tâm, hay thật sự cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường. Tống lãng thấy cô gật đầu ra hiệu đã chuyển lời thì gọi người tới, mang đồ tráng miệng cho cô ăn. Nhìn một đĩa trái cây đủ loại màu sắc bày ra đó, Bạch Nhiễm lắc đầu, ai biết có phải thuốc độc gì hay không. Có đôi chết cô cũng không ăn. Cô được ngồi trên ghế sofa mềm ngay bên cạnh Tống lãng. Xung quanh thì có hơn mấy chục người đang thủ sẵn súng. Đừng nhìn ngó lung tung nữa, ngồi im đi. Tống lãng không có kiên nhẫn với phụ nữ. Bạch Nhiễm khó chịu liếc nhìn ông ta, rồi bỗng hỏi, tại sao ông lại làm vậy? Làm gì? Tổng lãng chẳng quan tâm lắm, đưa một điếu thuốc lên miệng. Nghĩ tới bốn người đã chết vì mình, tim Bạch Nhiễm đau đớn. Sao lại giết vệ sĩ của tôi? Ông muốn bắt tôi cũng đâu cần dùng biện pháp khốn nạn đó. Bàn tay đang định châm lửa của tổng lãng khựng lại. Ông ta vừa bị một con danh chửi là khốn nạn. Làm cái nghề này, có ai mà không từng tự tay giết chết kẻ thù chứ? Ông chép miệng rồi bật lửa lên. Vừa mới làm xong, điếu thuốc trên môi còn chưa kịp rít liền bị Bạch Nhiễm giật xuống. Cô nhíu mày. Ông nghĩ gì mà hút thuốc trước mặt một phụ nữ có thai sắp sinh như tôi hả? Nếu ông ta cần có để uy hiếp Nam Cung gia, vậy chắc chắn hẳn sẽ không làm hại cô. Cho nên lá gan của cô cũng tương đối lớn. Cô nói, phụ nữ chính là điểm yếu của cánh đàn ông. Nếu không có cô thì cậu ta đâu phải nhục nhã nghe theo người khác như thế này. Cô hiểu không? Phụ nữ các cô toàn là thứ phiền phức. Công kích tâm lý à? Chấm, Bạch Nhiễm bật cười. Tôi thấy do ông không có phụ nữ nào cần thôi. Hoặc là nói, ông đã không bảo vệ được người phụ nữ của mình nên mới như vậy. Nhỉ? Cô đưa tay lên sờ mặt chính mình, ra hiệu cho tổng lãng vết sẹo trên mặt ông có vẻ là dấu vết của chuyện xưa. Vừa nói chuyện với tổng lãng mấy câu, cô đã phát hiện ra sự thật về quá khứ của ông ta. Ông ta vô cùng nghiêm túc khen, cô rất thông minh, nhưng dù là vậy, phụ nữ cũng chẳng hơn gì một loại điểm yếu chết người. Dứt lời, ngoài cửa vang lên âm thanh cộc cộc. Khi người của tổng lãng mở cửa ra, Tử Thiêm vẫn còn mặc nguyên bộ tây trang từ công ty bước tới. Cách Trương.